còn có không linh ngọc bích kỳ quái, cũng chỉ có huyết mạch của Trương Nhật Tích mới có thể khởi động được thôi. Nhớ lại không linh ngọc bích, đột nhiên Dương Khai cảm thấy đây là lúc nên giao thứ này cho Trương Nhược Tích. Dù sao đó cũng là bảo vật gia truyền của Trương gia. Trước kia, thực lực Trương Nhược Tích không đủ, không thể nào giải khai bí mật của không linh ngọc bích. Hiện nay, nàng đã là đạo nguyên cảnh tầng 3, sẽ phải có tiến triển. Đối với bí mật ẩn chứa trong không linh ngọc bích, thật ra Dương Khai cũng không quan tâm. Chỉ có điều, thứ này có lẽ là giải khai được huyết mạch lực huyền bí của Trương Nhược Tích, nên Dương Khai không khỏi có chút động tâm. Tiên sinh à, người nhìn ta như vậy mà làm gì? Trương Nhược Tích thấy ánh mắt của Dương Khai một mực nhìn mình, như muốn ăn thịt nàng, không khỏi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Dương Khai tuét miệng cười. Nhược Tích đã thành đại cô nương rồi. So với lúc ban đầu biết Trương Nhược Tích, quả thật nàng đã lớn hơn không ít. Hơn nữa, thời kỳ tốt đẹp nhất của thiếu nữ đều là bên cạnh Dương Khai. Có thể nói, Dương Khai nhìn nàng lớn lên từng ngày. Điều này khiến cho hắn không khỏi nhớ đến Lâm Vận Nhi. Năm xưa, tiểu nha đầu này theo Dương Viêm đi tới tinh giới. Lúc đi, thân hình còn chưa nảy nở. Tính toán thời gian cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Trương Nhược Tích. Lúc đó, Dương Viêm đã nói, Lâm Vận Nhi rất thích hợp để thừa kế y bác một người bạn của nàng. Cũng không biết đã nhiều năm trôi qua như vậy, tiểu nha đầu đã lớn chừng nào rồi. Còn có Dương Viêm, Dương Khai đi tới tình giới thời gian dài như vậy, cũng không nghe được bất kỳ tin tức gì của nàng. Hắn không khỏi có chút kỳ quái, theo lý mà nói, Dương Viêm chắc chắn cũng đã trở thành cường giả mới đúng, không lý nào lại không có tiếng tăm. Sắc mặt của Trương Nhược Tích càng đỏ hơn, trong vẻ thẹn thùng dường như còn có một chút ý tứ khác. Mạc Tiểu Thất tham gia náo nhiệt nói, Ta thì sao? Ta cũng không còn là tiểu cô nương. Đúng đúng đúng. Dương Khai liền vội vàng gật đầu, tâm thần từ trong suy nghĩ tỉnh táo. Dương đại ca, kế tiếp huynh muốn đi đâu, dẫn ta theo được chứ? Hai mắt của Mạc Tiểu Thất sáng lên nhìn Dương Khai, tỏ ra hứng trí bừng bừng. Dương Khai mỉm cười nói. Mang mùi theo, dĩ nhiên là được. Nhưng mà mùi không sợ Phượng Di tới bắt trở về ư? Dường như Phượng Di không quá thích mùi ở bên ngoài chạy loạn đâu. Mạc Tiểu Thất chung mũi. Lần trước, sau khi bị người bắt trở về, mùi một mực bị nhốt trên đảo tu luyện, buồn bực muốn chết. Hiện nay vất vả lắm đi ra được, mùi sẽ không mau trở về như vậy đâu. Hơn nữa, chúng ta vừa mới ra khỏi Toái Tinh Hải. Phượng Di bọn họ khẳng định không biết ta ở chỗ này. Chờ ta dạo chơi thỏa thích, tự nhiên sẽ trở về. Mùi tự tung tự tác như vậy, Thủ Vũ đại nhân có biết không? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn nàng. Dương đại ca đoán ra được rồi sao? Mạc Tiểu Thất thè lưỡi, Dương Khai cười nói. Mùi còn quá trẻ, đã có tu vi siêu cường như vậy, tất nhiên xuất thân không tầm thường. Lại tinh thông nô dịch yêu thú, tự xưng xuất thân đông vực, thỉnh thoảng còn nói hai chữ trên đảo. Nếu ta còn không biết mùi là người của linh thú đảo, chẳng phải là ngớ ngẩn hay sao? Chương 2510. Mạc Tiểu Thất hơi nhăn nhó, ngượng ngùng nói. Dương đại ca, Tiểu Thất không phải là cố ý che giấu huynh đâu, chỉ là phụ thân ta. Không cần giải thích đâu, ta hiểu được mà. Dương Khai khoát tay nói, Mạc Tiểu Thất hiển nhiên sợ danh tiếng của phụ thân nàng quá mức dọa người, bởi vậy chưa từng nhắc qua thân phận mình với Dương Khai. Hiện giờ bị Dương Khai vạch trần, ít nhiều gì cũng có chút bất an. Dương Khai mỉm cười nói, Thủ Vũ đại nhân là Thủ Vũ đại nhân, muội là muội, người mà ta quen biết là Mạc Tiểu Thất, có tính cách tinh quái, chứ không phải là con gái của Thủ Vũ đại đế. Mạc Tiểu Thất nghe, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đột nhiên lộ ra nụ cười như giảm bớt được gánh nặng, khoe mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, trông rất là đẹp mắt. Đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Khai lộ ra ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn vào trong hư không. Cũng lúc này, Trương Nhược Tích cũng hồi nhỏ một tiếng. Tiên sinh! Trong lúc nói, nàng thúc giục một thân nguyên lực, vô cùng bất an và cẩn thận, nhìn hướng không trung. Nhược Tích lại có thể phát giác ra sao? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng,